Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206 Buốc bông tâm. Lắc lư. Giữa lúc Buốc bông lấy mãnh liệt quyết tâm, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú thời điểm, đừng như vậy chừng ta rồi. Shirakawa Yu lấy ngả ngớn ngữ khí nhíu mày. Lập tức triển lộ ra nụ cười nhã nhặn tới gần hắn. Ngoặc kép. Xem ngươi này tấm vẻ mặt, hẳn là thu được tổ chức nhiệm vụ mới nhất đi. Nơi này Shirakawa Yu chỉ chính là điều tra Vermont hướng đi nhiệm vụ. Hắn không để ý chút nào ở trên phố mở miệng nói chuyện. Cũng không phải thâu thần kinh, mà là con đường này nhân viên phân bố không quá dày đặc. Hai người trong tầm mắt đường phố, tuy rằng có không ít người tồn tại, nhưng có thể nghe rõ ràng hai người nói chuyện người. Nhưng hầu như không tồn tại. Chính là như vậy một cái an toàn lại vi diệu vị trí. Vì lẽ đó, trong hoàn cảnh này giao lưu cơ mật nội dung, thì cũng chẳng có gì không thích hợp. Nói thì nói như thế. Có thể vì cho đối phương trang giả vờ giả vịt, thể hiện ra nên có tính cảnh giác. Shirakawa Yu vẫn có ở xung quanh kiểm tra một vòng. Trên thực tế hắn ở đi vào trước, sớm liền sử dụng qua. Phân tích. Hoàn toàn mò thấy trong đường phố tình huống. Túm năm tụm ba người đi đường. Nhà hàng lão bản, tiểu bi thép tiệm lưu manh, nhà hàng thực khách, cùng với núp trong bóng tối. Thân mặc thường phục, lặng lẽ mang theo phối thương mấy cái công an cảnh sát. Ân, một người trong đó đeo mắt kính gọng đen. Ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng quét hướng bên này. Shirakawa Yu nhận ra người này. Người này là Buốc bông cấp dưới. Nói chuẩn xác, là Buốc bông tên thật Nhật Bản công an nằm vùng Furuya Ray. Có khả năng chi phối công an cảnh sát cấp dưới. Nhớ không lầm, hẳn là gọi là Miyuya Kazami. Ở Shirakawa Yu kiểm tra bốn phía thời điểm, Buốc bông tâm hầu như muốn nhắc đến cổ họng. Kazami là hắn phái tới lưu làm hậu chiêu công an cấp dưới. Nếu như ở đây đụng phải cái gì bất chắc, cũng có thể có cái lá bài tẩy cái gì. Trước mắt tuyệt đối không thể bị đối phương phát hiện như vậy. Liền Buốc bông suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói. Vị tiên sinh kia đúng là có liên hệ ta. Muốn ta điều tra quan với Vermont tam tích. Ngoặc kép. Chỉ là. Ta không nghĩ tới ngươi lại cũng thu được tin ngắn. Hắn chính đang gắng giữ tỉnh táo. Nắm làm ra một bộ dưới đất đảng bí mật gặp mặt thái độ. Hoàn toàn không nói lời thừa thãi. Chỉ nói chính sự. Có thể Shirakawa Yu nhưng như là ở đánh vỡ bầu không khí giống như. Đùa giỡn giống như nói rằng. Không, ta kỳ thực chưa lấy được bất kỳ tin ngắn. Ngoặc kép, nhưng nếu là ngươi thu được. Ta cũng đã biết, bởi vì ta là tình báo thương nhân. Ngươi sự tình ta hoàn toàn rõ rõ ràng ràng. Hắn lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Có vẻ cao thâm khó dò. Buốc bông cũng quả thật bị dọa đến. Như chỉ xù lông mèo lớn như thế. Hắn hô hấp hơi chậm lại. Trong nháy mắt dâng lên một luồng khó có thể áp chế kinh sợ. Chẳng lẽ nói. Người đàn ông này ngày hôm qua đến hiện tại. Vẫn luôn không phải đang lừa hắn. Mà là xác thực nắm giữ thân phận của chính mình. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy tình huống của chính mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Buốc bông không nhịn được lưu lại mồ hôi lạnh. Kia xoa sơ cái tên này nhưng là Jin mang ra đến thành viên. Đối xử kẻ phản bội thái độ. Sẽ phi thường kiên định. Có điều. Nói cho cùng là tâm lý tố chất vững vàng đặc công. Buốc bông hoảng loạn vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Đón lấy liền bị rất tự nhiên che lấp qua đi. Kia xoa sơ. Người này chuyện cười mở. Vẫn là trước sau như một không thế nào buồn cười a. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Nếu như ngươi thật đối với tình huống của ta rõ như lòng bàn tay. Vậy ngươi tới nói ta ngày hôm nay thu được cái khác tin ngắn. Lời vừa nói ra, Shirakawa Yu ha ha than thở một tiếng. Không sai phương thức tư duy. Ngươi còn rất không dễ lừa. Hết sức hài lòng gật gù sau. Hắn hai tay vỗ nhẹ vài tiếng. Như là tán thưởng học sinh tiểu học chủ nhiệm lớp như vậy. Sau đó tiếp tục gọn gàng dứt khoát nói. Nếu như vậy, chúng ta liền tiến vào đề tài chính đi. Ngoặc kép, đầu tiên, rất then chốt một vấn đề. liên quan với sự tình ngày hôm qua. Người không hướng về tổ chức báo cáo đi. Thấy Shirakawa Yu có thể coi là rộng bệnh loét mũi nói thẳng. Búc bông trong lòng hơi thở vào một hơi. Mượn cơ hội này, hắn muốn nhân cơ hội tìm về điểm nói chuyện quyền chủ động. Kiên cường một đợt, liền giả vờ bình tĩnh không trả lời mà hỏi lại. Kia xoa sơ, ngươi hẳn phải biết đi. Tổ chức quy củ, hai chúng ta lại không phải một cái hành động tiểu tổ. Vì lẽ đó ta hoàn toàn không nghĩa vụ cáo. Chấm ngoặc kép, kết quả, vừa mới nói được nửa câu Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười. Búc bông sao cun, không muốn dùng vấn đề đến trả lời vấn đề được chứ. Rõ ràng là ta hỏi ngươi đáp phân đoạn, nhưng ngươi nhưng một mực nghĩ đổi vai. Ngoặc kép, nếu như lại phát sinh vấn đề lên tiếng, ta có thể phải cố gắng suy nghĩ một chút, thế nào tiếp tục cùng ngươi mở cái kia chuyện cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, búc bông vừa nghe, nhất thời đàng hoàng ngậm miệng, vâng theo tâm ý nguyện, cùng Shirakawa Yu giao chiến. Lần thứ hai nhường hắn cảm nhận được cảm giác vô lực. Từ nói chuyện bắt đầu, trò chuyện tiết tấu vĩnh viễn bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Chính mình chỉ cần hơi bày ra điểm địch ý, muốn bộ mấy lời, đối phương sẽ lập tức ở trở mặt biên giới bồi hồi. Đem hắn áp chế gắt gao, loại này cảm giác ngột ngạt, liền như là bị người dùng băng chùy cắm vào hậu đình như thế khó chịu. Hắn một cái chân thật công an cảnh sát, lại như cái không đầu con ruồi như thế. Bị kia xoa sơ đùa xoay quanh. Cho dù mình đã từng làm không ít bài tập, nhưng hắn cùng kia xoa sơ trong lúc đó vẫn như cũ tồn tại chí mạng tình báo kém. Kia xoa sơ vô tình hay cố ý ám chỉ hắn là nằm vùng hành vi, thực sự nhường búc bông như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ăn không rõ cái tên này chân chính thái độ. Tuy rằng hắn luôn cảm thấy thân phận bại lộ, nhưng là nếu như thật sự bại lộ, chính mình đại khái sớm đã bị tổ chức sắp xếp sát thủ diệt đi. Coi như không phải như vậy, lần này nên cũng sẽ có không ít người của tổ chức mai phục chính mình. Vì lẽ đó tại sao kia xoa sơ còn muốn đơn đao đi gặp? Một người đều không mang theo, liền đến đây cùng hắn gặp mặt đây. Điểm ấy là thật nói không thông a. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng ngổn ngang. Búc bông vẫn là quyết định trước tiên làm sóng người đàng hoàng. Tạm thời trước tiên không muốn lung tung manh động, trở lại tiếp tục điều tra ra đối phương tình báo khởi nguồn lại nói. Thân phận của chính mình, đến tột cùng là thế nào bị đối phương nghe được tiếng gió. Thực sự nhường hắn rất lưu ý. Vì lẽ đó, búc bông do dự một chút sau, toàn bộ bê ra, hết, mới một buổi sáng thời gian. Ta còn chưa kịp báo cáo tình huống. Ngoặc kép, kia xoa sơ, ngươi không cần thiết như thế đề phòng. Rất tốt, Shirakawa Yu nghe được búc bông. Lần thứ hai lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt. Hắn như một tên lão luyện diễn viên đang luyện tập dài dòng lời kịch. Dùng không tính vang dội cũng không tính thanh âm trầm thấp. Nói tiếp, đã như vậy ta có thể liền yên tâm. Chấm ngoặc kép, ngươi vẫn tính rất có tự mình biết mình. Nói chung, ngày hôm nay a, hai người chúng ta muốn nói sự tình liền này một cái. Ngoặc kép, ngươi chỉ cần tiếp tục như ngày hôm nay như vậy ngoan ngoãn. Như vậy ngươi lo lắng sự tình, liền tuyệt đối không thể phát sinh. Nói đến đây, Shirakawa Yu vi diệu ngậm miệng, treo người khẩu vị, không ngoài dự đoán, búc bông vẻ mặt lần thứ hai ngắn ngủi cứng đờ. Ngươi lời này có ý gì? Mặt chữ ý tứ a, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười xấu xa xoay người, vác hướng búc bông, chính là không chịu nói rõ ra. Đối phương muốn biết cái kia một cái trả lời. Như vậy nói cho ngươi đi, ta lại không phải người ngu. Ngươi ngày hôm qua trong xe có cảnh dụng gỡ bom công cụ. Điểm ấy chi tiết nhỏ rất đáng giá cân nhắc. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, búc bông toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh như có như không bệnh thấp như là một luồng khổng lồ ác ý giống như bao quanh bao lấy hắn. Câu nói này vừa ra, ý tứ không sáng tỏ, nhưng liền như là một cái nát thấu giải đố trò chơi. Cho ngươi nhiều đến ba loại không giống nhắc nhở như thế. không nói ra chính xác đáp án, nhưng người bình thường đều có thể nghĩ ra được. Cho dù như thế nào đi nữa không thể xác nhận. Lúc này Búp Bông cũng không thể không xác nhận cái kết luận này thân phận của chính mình. E sợ đã bại lộ. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bóng lưng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.